Bác sĩ Giang mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 59, anh ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Giang tự cực kỳ khó chịu bởi vì Thẩm Phương Dục đang tránh né anh. Thật ra chỉ nhìn bên ngoài thì cũng không thấy rõ, bọn họ vẫn cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm như cũ. Bọn họ nghỉ cùng ngày, thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Thẩm Phương Dục cũng không cố ý chạy ra phòng khách làm việc nữa. Nhưng Giang Tự vẫn có cảm giác này. Rất vi diệu, nhưng phần lớn thời gian Thẩm Phương Dục vẫn cười hì hì trêu đùa anh như cũ, không nhìn ra chốt tránh né nào khiến Giang Tự muốn nói cũng không biết phải nói sao, cứ như đấm một quyền vào bông vậy. Bác sĩ Giang, có phải anh có tâm sự gì không ạ? Nhậm Miểu và cha mẹ đang đi bên cạnh Giang Tự. Sau khi hóa trị xong, cô bé lập tức đội tóc giả lên, chắc hẳn là Nhậm Hãn đã đưa cho cô bé. Mái tóc giả màu vàng kim dài chấm vai cực kỳ hợp với cô bé, khiến cô bé trông như một cô công chúa trong truyện cổ tích vậy. Đợt hóa trị này của cô bé đã tạm thời kết thúc nên cô bé muốn về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đợi đến đợt hóa trị tiếp theo. Giang Tự vừa lúc gặp cô bé xuất viện nên tiện đường tiễn đi một đoạn. Chỉ là anh không nghĩ tới tâm tình của mình đã viết hết lên mặt. Tôi, Giang Tự còn chưa biết nên nói thế nào thì mới dương mắt lên đã đụng phải Thẩm Phương Dục từ bên ngoài đi vào khiến anh chợt im bặt. Cùng lúc đó anh phát hiện Thẩm Phương Dục cũng nhìn thấy anh, bước chân của hắn dừng một chút, hình như có hơi mất tự nhiên. Thậm chí Giang Tự còn cảm thấy Thẩm Phương Dục lại muốn tránh ánh mắt anh nữa rồi. Trước kia chưa bao giờ có chuyện này, hắn sẽ chỉ tùy tiện chào hỏi, sau đó bắt đầu chém gió hoặc trêu chọc anh. Miểu Miểu, con đừng hỏi thăm chuyện riêng của bác sĩ Giang. Cha Nhậm Miểu bên cạnh nói. Nhậm Miểu cúi mặt, con biết rồi, không sao đâu. Giang Tự cụp mắt xuống. Bác sĩ Thẩm, Nhậm Miểu đột nhiên kêu bên tai anh. Bởi vì Nhậm Hãn nên Nhậm Miểu cũng biết Thẩm Phương Dục. Bác sĩ Thẩm thích nói cười trò chuyện với bọn họ, cũng không làm giá nên Nhậm Miểu thân với hắn rất nhanh. Quậy chơi với Nhậm Hãn mấy ngày nay khiến tính cách Nhậm Miểu cũng ngày càng sáng sủa hơn. Nhìn thấy Thẩm Phương Dục, cô bé cũng không sợ mà ngược lại nhiệt tình chào hỏi hắn trước. Hoàn toàn không giống cô bé im lặng an tĩnh lúc đầu nữa. Nhậm Miểu, bước chân Thẩm Phương Dục ngừng lại trước mặt mọi người, cha mẹ Nhậm Miểu cũng lịch sự gật đầu chào hỏi Thẩm Phương Dục. Xuất viện hả? Hắn cười hỏi, Nhậm Miểu gật gật đầu, trả lời, bác sĩ Giang đưa em xuất viện. Nghe cô bé nhắc tới Giang Tử, sắc mặt Thẩm Phương Dục lập tức mất tự nhiên kỳ lạ. Thật ra từ lúc Nhậm Miểu gọi hắn vẫn luôn cảm giác được Giang Tự đang nhìn mình. Nhưng hắn căn bản không có can đảm nhìn qua Giang Tự một cái. Bất kể là đang nói chuyện thì tầm mắt vẫn gắt gao nhìn mỗi Nhậm Miểu, hắn chỉ sợ ánh mắt hơi lệch đi một chút cũng sẽ bị Giang Tự nhìn thấu. Nhưng hắn không nghĩ tới Giang Tự lại lên tiếng ngay sau Nhậm Miểu. Cùng đi đi, hiện tại bọn họ đã sắp đi đến cửa bệnh viện, phòng trừng Giang Tự cũng biết chỉ tiễn họ vài bước nữa là xong rồi. Thẩm Phương Dục muốn tìm chuyện gì đó lấy lệ để từ chối nhưng hắn đau đớn nhận ra, bình thường hắn bận SML nhưng ngay lúc này hắn lại không thể tìm ra một việc nào gấp để có thể đi ngay lập tức. Vì thế Thẩm Phương Dục đành phải căng ra đầu đồng ý, cùng nhau tiễn Nhậm Miểu ra cửa. Quả nhiên mới ra khỏi khu nội trú, Giang Tự đã dừng chân. Xuất viện vui vẻ nhé, anh nói với Nhậm Miểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Giang, em có thể nắm tay anh một cái không ạ? Nhậm Miểu bỗng nói. Đương nhiên rồi, chúc em sớm ngày bình phục. Giang Tự vươn tay, vốn dĩ anh cho rằng Nhậm Miểu chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh. Nhưng mãi đến khi buông tay, anh mới thấy ánh mắt của cô bé có chút lấp lánh. Hình như Giang Tự đã hiểu ra gì đó. Nhậm Miểu sợ phải chết. Có lẽ cô bé muốn nhận thêm một chút sức mạnh từ người đã cứu mạng cô bé. Giang Tự nhìn thoáng qua cha mẹ Nhậm Miểu. Hai vị phụ huynh liếc nhìn nhau rồi lui về sau mấy bước, để lại không gian cho con gái. Sau đó Giang Tự cúi đầu, chỉ vào bức tượng trên bãi cỏ bên cạnh Nhậm Miểu, hỏi cô bé. Em biết người đó là ai không? Bức tượng điêu khắc màu trắng, là một bác sĩ nữ đang khoác áo blouse trắng. Thoạt nhìn tuổi bà rất lớn, mái tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề, khuôn mặt gầy guộc nhưng hòa ái. Nhậm Miểu lắm đầu, cô bé cũng không biết vị bác sĩ già này. Đó là bác sĩ Lâm Xảo Chỉ, là người đầu tiên đặt nền móng cho khoa phụ sản của bệnh viện chúng tôi. Một vị bác sĩ khoa phụ sản rất vĩ đại, đã từng cứu rất nhiều người. Giang Tự giới thiệu, anh nói, Rất nhiều người bệnh ở khoa phụ sản chúng tôi đều sẽ thỉnh bà phù hộ cho mình. Nhậm Miểu cười, vậy chắc là bà ấy sẽ rất bận rồi. Giang Tự xoay người đối diện với bức tượng bác sĩ Lâm, chắp tay trước ngực nói. Mong người phù hộ cơ thể Nhậm Miểu khỏe mạnh, sớm ngày hồi phục. Lông mi Nhậm Miểu run rẩy, cô bé không đoán được Giang Tự sẽ cầu nguyện thay mình, cảm xúc cảm động như muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Cô bé nhìn nếp nhăn trên trán bác sĩ Lâm, dần dần sinh ra chút buồn bã. Cô bé nhớ tới một câu nói, làm hết sức mình, lắng nghe số phận. Bác sĩ làm xong hết những gì có thể làm, còn lại chỉ có thể giao hết cho số mệnh. Không biết có phải đã phát hiện Nhậm Miểu nản lòng hay không mà Giang Tự bỗng nói. Nói cho em nghe một bí mật nhé. Nhậm Miểu bị cắt ngang suy nghĩ buồn rầu, nghe vậy thì hơi hứng thú, hỏi. Bí mật ạ, Giang Tự, một tiếng, cụp mắt nhìn mặt đất. Tôi cũng bị bệnh, qua một thời gian nữa tôi cũng sẽ phải làm một phẫu thuật rất nguy hiểm. Tôi cũng không biết mình có thể sống sót hay không nữa. Nhậm Miểu kinh ngạc mở to mắt. Giang Tự nhìn thoáng qua bức tượng bác sĩ Lâm dưới ánh mặt trời, nói với Nhậm Miểu. Vậy nên chúng ta hứa đi, năm sau lúc sinh nhật bác sĩ Lâm chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, cùng tặng cho bà ấy một bó hoa nhé. Khi đó em sẽ sống, tôi cũng sẽ sống, Giang Tự nói. Nhậm Miểu nghe xong ánh mắt có chút phức tạp, nhưng nhìn kỹ là có thể nhận ra trong ánh mắt không còn chút nản lòng nào nữa. Ngược lại đã trở nên kiên định hơn rất nhiều. Vâng ạ. Cô bé đột nhiên vươn tay ra, muốn ngoéo tay với Giang Tự. Bác sĩ Giang, em sẽ đến, anh cũng nhất định phải tới đó. Đã hứa rồi nhé, Giang Tự nói. Giang Tự nhìn Nhậm Miểu quay lại bên cạnh cha mẹ rồi vẫy tay tạm biệt anh. Ngay cả bước chân của cô bé cũng nhẹ nhàng hơn khiến anh có hơi xuất thần. Sau một lúc lâu, Thẩm Phương Dục vẫn luôn đứng phía sau bỗng đi đến bên cạnh anh, nghiêm túc vái lạy bức tượng bác sĩ Lâm một cái. Mong người cũng có thể phù hộ Giang Tự bình an. Giang Tự lấy lại tinh thần, có hơi bất ngờ nhìn hắn. Nếu đã cầu thay Nhậm Miểu thì sao lại không cầu cho chính mình một lời vậy? Thẩm Phương Dục hỏi. Giang Tự nghe vậy quay mặt đi, nhìn vào bức tượng cao lớn trang nghiêm. Không phải có cậu đây rồi à? Tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người từ trước đến nay luôn lạnh mặt trượt lộ cảm xúc ra ngoài thật sự khiến người ta khó lòng chống đỡ nổi. Thẩm Phương Dục á khẩu không trả lời được, nhưng nghe lời đó xong khiến lòng hắn cứ ngứa ngáy mãi. Tôi không biết rốt cuộc là gần đây cậu bị sao vậy. Nhưng tôi mong chúng ta có thể trở lại như trước đây. Giang Tự mím môi, Thẩm Phương Dục chậm rãi hít một hơi thật sâu, kéo kéo cà vạt. Có khả năng không trở về được đâu, hắn nghĩ. Thẩm Phương Dục đã từng thử nhét những tình cảm vượt rào đó trở lại, nhưng một khi thứ tình cảm này mọc rễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên thì giống như làm gì cũng đều phí công cả. Trừ việc trốn tránh không thừa nhận thì hắn không biết bản thân còn có thể làm được gì nữa. Giữa lúc đang suy nghĩ, Giang Tự đột nhiên truyền chủ đề, giọng nói lạnh nhạt vang lên nói với Thẩm Phương Dục. Tối nay tôi muốn ăn ớt xanh ra hồ. Giữa bọn họ mỗi lần đều là Thẩm Phương Dục gọi Giang Tự về nhà ăn cơm tối. Giang Tự chưa từng chủ động nói những lời này bao giờ. Giờ anh chợt nói ra khiến Thẩm Phương Dục ngây ngẩn. Vốn dĩ món ớt xanh ra hồ này cũng không gì, hắn cũng không phải sẽ không nấu nữa. Chỉ là không biết tại sao, hiện tại chỉ cần nhắc đến bốn chữ ớt xanh ra hồ này là hắn lại nhớ tới ông nội bảo hắn làm món này cho vợ tương lai của mình ăn. Bất chợt chột dạ khiến hắn hơi không dám nhìn thẳng mắt Giang Tự, nhưng Giang Tự cũng không buông tha cho hắn, một hai phải nhìn thẳng mắt hắn, nói. Có được không, nếu không lần sau nhé, Thẩm Phương Dục nuốt nước bọt, tối nay tôi... Anh ơi, tìm Thẩm Phương Dục lỡ một nhịp, lời từ chối kẹt trong cổ họng không biết làm sao. Giang Tự mới gọi hắn là gì? Anh, trong giây phút phản ứng lại, Thẩm Phương Dục cảm thấy trong đầu mình như đang có cả ngàn chùm pháo hoa đủ màu nổ đùng đùng bùm bùm khiến đầu óc hắn nóng lên sắp chết máy luôn. Ánh mắt Giang Tự rất sạch sẽ, không có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ gì. Nhưng Thẩm Phương Dục lại bị tiếng, anh ơi, kia của anh làm cho hoa mắt chóng mặt. Trước mắt đầy sao chớp nháy, tim gan phèo phổi như bay hết ra ngân hà. Tựa như có cái gì đó đập vào ót hắn một cái khiến cả người hắn tê dại, đến bản thân tên gì cũng quên hết sạch. Thật ra xưng hô này cũng không có gì, nhân viên sale bên công ty dược ai cũng sẽ nịnh nọt vài câu như vậy, không có gì xa lạ cả. Nhưng qua rất lâu mà Thẩm Phương Dục cũng không thể lấy lại tinh thần. Có lẽ là vì tối ngày đó tâm sự ở nhà Giang Tử. hắn từng vô tình nói với Giang Tự nếu hắn là anh trai thì tốt rồi. Hoặc có lẽ vì thật ra so tuổi thì Giang Tự còn lớn hơn hắn nửa tuổi, rõ ràng anh lớn hơn hắn nhưng lại hạ mình gọi hắn là anh, thật sự rất khó khiến người ta không cảm động. Hoặc có lẽ chỉ bởi vì đó là Giang Tự mà thôi. Thẩm Phương Dục cảm thấy tim hắn sắp nhảy cả ra ngoài rồi. Giang Tự thấy hắn ngơ ra thì bâng quơ nói, xem như quyết định vậy nhé. Tối nay nếu cậu không làm thì đừng về nhà nữa. Làm, Thẩm Phương Dục mơ màng nói, chắc chắn sẽ làm cho cậu. Giờ đừng nói chỉ kêu hắn nấu đồ ăn, bảo hắn chạy hai vòng quanh trái đất còn được nữa là. Giang Tự sâu xa nhìn hắn một cái, cắm tay vào túi quần xoay người về khu nội trú. Cuối cùng Vu Tang cũng đáng tin một lần. Lần trước sau khi nếm thử thất bại của việc kiên nhẫn thì học sinh giỏi Giang không phục hết mấy ngày. Anh lại lấy cuốn sách kia ra đọc hai lần, chỉ thiếu điều đọc thuộc hết cả cuốn sách thì rốt cuộc cũng mò ra được vài bí quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật ra anh cũng không quen nhìn Thẩm Phương Dục mất tự nhiên như này. Nếu Thẩm Phương Dục thật sự có ý kiến gì với anh thì anh càng hy vọng hắn có thể nói thẳng ra hơn. Không phải giống như bây giờ làm anh phải đi thăm dò từng chút, còn phải khổ cực đọc sách học xem nên hàn gắn mối quan hệ như thế nào. Bác sĩ Giang không thiếu bạn cũng không thiếu đồng nghiệp. Nếu người này không phải Thẩm Phương Dục thì phòng trừng Giang Tự sẽ xa cách theo ý của hắn. Bình thường công việc bận như vậy, anh thật sự không muốn bỏ thời gian dày vò vì những chuyện này. Nhưng đối với Thẩm Phương Dục, Giang Tự buồn bực nhận ra anh hơi không chịu được việc xa cách với hắn. Cho hắn thêm cơ hội là một tuần nữa, Giang Tự nghĩ. Nếu qua thêm một tuần mà Thẩm Phương Dục vẫn còn như này thì anh cũng sẽ mặc kệ hắn. Đợi Thẩm Phương Dục tỉnh hồn từ cơn dư chấn của từ. Anh ơi, kia thì Giang Tự đã đi xa rồi. Thẩm Phương Dục nhìn bóng dáng anh biến mất ở tòa nhà khu nội trú. Người vẫn còn ngơ ngác thì bên tai chợt vang lên tiếng nói. Đàn anh đứng đây làm gì đó? Là Trung Lam, Thẩm Phương Dục nghiêng đầu nhìn cô, tìm đại cái cớ. Phơi nắng thôi, Trung Lam đùa với hắn. Phơi nắng có lương hả? Em đi báo cáo anh với trưởng khoa thôi đó. Cô đứng trước bức tượng bác sĩ Lâm, ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt hiền từ của bác sĩ Lâm giống như không có chuyện gì phiền lòng, tựa như có thể bao dung tất cả. Mà bên môi Trung Lam treo nụ cười, ánh nắng tỏa sáng sau đầu cô, rõ ràng thoáng đãng. Trong lòng Thẩm Phương Dục sáng lên, đột nhiên hỏi, hôm nay sau khi tan làm em có rảnh không? Dạ, Trung Lam không đoán được hắn sẽ hỏi cái này, nói. Chắc là có ạ, đàn anh có chuyện gì hả anh? Muốn hẹn em ăn bữa cơm thôi, Thẩm Phương Dục nói, trong nhà hàng trang trí đơn giản, Thẩm Phương Dục đưa thực đơn cho Trung Lam. Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi, anh mời em. Đàn anh chịu chơi vậy à? Này nếu không phải là theo đuổi em vậy thì có chuyện gì đó nhờ em đúng không? Trung Lam cười nói, Thẩm Phương Dục, ừ, một tiếng. Xem như vậy, Trung Lam gọi phục vụ lại chỉ vài món đắt nhất, sau đó chống cằm trêu chọc Thẩm Phương Dục. Vậy em không khách sáo đâu nhá. Thẩm Phương Dục giơ tay cười nói, mời quý cô cứ tự nhiên. Hai người câu được câu không trò chuyện công việc ở bệnh viện. Ăn được một lúc lâu Trung Lam mới phát hiện, đàn anh, sao anh không ăn đi? Giang Tự còn ở nhà đợi hắn về ăn cơm, Thẩm Phương Dục dừng một chút, nói qua loa. Anh không đói bụng, Trung Lam sâu xa nhìn hắn một cái, xem ra đúng là có vấn đề lớn thật, cơm cũng ăn không vô. Cô vội tăng tốc độ ăn lên, đợi đến khi thấy hơi no Trung Lam mới uống thêm ngụm canh rồi lấy khăn giấy lau miệng, sau đó nói với Thẩm Phương Dục. Nói đi đàn anh, em có thể giúp anh chuyện gì thì sẽ cố hết sức. Anh chỉ muốn hỏi em chút chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm. Có thể sẽ nhắc tới chuyện riêng của em một chút, nếu em không muốn thì có thể từ chối bất cứ lúc nào nhé. Thẩm Phương Dục nói, Trung Lam nghe vậy thì ngồi thẳng dậy. Vấn đề tình cảm, hỏi em hả? Cô nói, xu hướng tính dục của em và anh không quá giống nhau nên không chắc em có thể giúp được anh đâu nhé. Trung Lam tò mò hỏi, đàn anh có người trong lòng rồi hả? Có một người đàn ông. Thẩm Phương Dục ngập ngừng hồi lâu. Có thể anh cảm thấy anh thích cậu ấy. Trung Lam mở to hai mắt, đợi Thẩm Phương Dục nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn hỏi em thử lúc em phát hiện bản thân thích người cùng giới thì làm sao em xác nhận tâm ý của bản thân được vậy? Thẩm Phương Dục hít sâu một hơi, là kiểu, xác nhận bản thân không phải chỉ là cảm giác mới mẻ, hoặc là do nảy sinh lòng tò mò, hoặc là chỉ muốn tìm cảm giác kích thích một chút. cũng không phải vì tình bạn và dục vọng chiếm hữu không muốn rời xa quá lớn khiến bản thân nhầm lẫn, mà là kiểu thích thật sự ấy. Bạn bè thân của Thẩm Phương Dục đều là trai thẳng gái thẳng. Một là vốn dĩ đồng tính luyến ái chỉ là quần thể nhỏ, hai là vì đa số những người nhận ra bản thân thích đàn ông thì sẽ tự động giữ khoảng cách xã giao nhất định với trai thẳng, để tránh việc bản thân lỡ động lòng thì sẽ khó xử. Huống chi Thẩm Phương Dục cũng biết đạo lý trêu chọc trai thẳng sẽ bị thiên lôi đánh này. Thế nên hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi nhận ra chỉ có mình Trung Lam là có thể nói chuyện với hắn về vấn đề này thôi. Trung Lam thấy rất may là Thẩm Phương Dục đợi cô ăn xong mới nói. Bằng không cô nghĩ bản thân chỉ ăn dưa thôi cũng đủ no mất rồi. Cô nàng cố gắng sắp xếp lại mấy lời nói lộn xộn khó hiểu của Thẩm Phương Dục một chút, sau đó khó khăn uống hai ngụm trà, khéo léo hỏi hắn. Anh có muốn ôm người đó, hôn người đó không? Ôm cậu ấy, hôn cậu ấy. Thẩm Phương Dục nhỏ giọng lặp lại lời Trung Lam. Hắn chưa từng hôn Giang Tử. Ngay cả những chuyện hoang đường đó được lặp lại trong giấc mơ suốt một khoảng thời gian thì cũng không hề có cảnh hắn hôn Giang Tử. Muốn không à, trước kia không nghĩ tới, còn bây giờ? Thẩm Phương Dục hơi không dám trả lời. Trung Lam nhìn sắc mặt hắn, thử nói. Anh nghĩ đến người đó là vui vẻ, cũng thích xem người đó vui vẻ. Anh đặc biệt để ý cảm xúc của người đó, muốn làm người đó cười, muốn chia sẻ tất cả cho người đó. Muốn bên cạnh người đó thật lâu thật dài, muốn bảo vệ người đó cả đời. Anh hy vọng người đó không có chuyện buồn phiền, hy vọng người đó luôn được vui vẻ. Mọi chuyện đều suy nghĩ cho người đó trước, cảm thấy người đó tốt đẹp ở mọi mặt mà không có lý do. Anh có những biểu hiện này không? Còn có, muốn cùng người đó chung chăn chung gối, làm chuyện thân mật nhất. Thẩm Phương Dục cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, không hề phủ nhận cái nào. Đủ má, Trung Lam khiếp sợ chửi thề một câu, sau đó vội che miệng lại. Ngại quá, tại em ngạc nhiên quá nên vậy. Trung Lam quen biết Thẩm Phương Dục đã lâu, từ khi cô mới đi theo giáo sư đã biết nhau rồi. Chính Thẩm Phương Dục là đàn anh đã tận tay chỉ dạy cô làm từng cái thí nghiệm, sau này còn làm việc chung một khoa với nhau nữa. Mặc dù sau khi vào Tế Hoa thì cô tham gia vào tổ của Giang Tử, nhưng cô và Thẩm Phương Dục vẫn luôn giữ mối quan hệ rất thân thiết. Dù từ đó đến nay cô luôn thích con gái nhưng nhiều năm như vậy, cô thật sự không nghĩ tới có một ngày Thẩm Phương Dục sẽ cầm áo trước mặt mình. Phản ứng đầu tiên của Trung Lam chính là, đàn anh Giang biết không ạ? Đầu tiên là biết được cô gái mình theo đuổi mấy tháng là lesbian, giờ lại phát hiện tình địch đối chọi gay gắt với mình nhất thật ra là gay. Trung Lam cứ cảm thấy nếu Giang Tử mà biết được chắc sẽ tự kỷ mất thôi. Trong nháy mắt Thẩm Phương Dục còn tưởng Trung Lam đã đoán ra được gì đó, chột dạ lắc đầu nói. Chắc là cậu ấy không biết đâu, vậy là tốt rồi, Trung Lam ôm ngực, sau đó lại nhận ra gì đó. Đàn anh, sao nhìn anh hồi hộp quá vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới Giang Tử là Thẩm Phương Dục trông còn hồi hộp hơn lúc hắn cầm ao với cô lúc nãy nữa. Anh, Thẩm Phương Dục đang không biết giải thích như thế nào thì chuông điện thoại lại vang lên. Xin lỗi, anh nghe điện thoại cái. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tưởng tránh được chất vấn của Trung Lam rồi. Ai dè cầm điện thoại lên lại thấy người gọi tới là Giang Tử. Cái thở phào kia chưa kịp thở ra hết đã phải nuốt ngược về. Tay Thẩm Phương Dục run lên, suýt chút nữa ném luôn điện thoại. Cậu không về nhà à? Giang Tử hỏi. Ngón tay Thẩm Phương Dục đặt trên điện thoại cứng ngắc không dám cử động. Hôm nay trước khi tan làm, hắn đã nhắn tin cho Giang Tử nói hắn sẽ về sớm chút để làm ớt xanh ra hồ cho anh nên không thể tan làm cùng nhau được. Thẩm Phương Dục nghĩ, dựa theo thói quen của Giang Tử thì hẳn là anh sẽ tan làm đâu đó tầm 8 giờ 30, vậy nên hắn mới hẹn Trung Lam vì nghĩ sẽ về kịp. Nhưng ai mà ngờ lúc này mới 7 giờ mà Giang Tử đã về nhà mất rồi. Tôi ra ngoài mua đồ ăn, Thẩm Phương Dục xoa xoa thái dương, cậu tan làm lúc 6 giờ rồi, Giang đồng hồ thành tinh tự nói. Chợ gần nhà không có bán ớt xanh, tôi đi mua chỗ khác. Thẩm Phương Dục nói bừa, đầu dây bên kia im lặng một lúc mới trả lời hắn. Bây giờ tôi đang ở dưới chợ bán đồ ăn gần nhà, ớt xanh 3 đồng 2 nửa ký. Sau đó dứt khoát cúp điện thoại, Thẩm Phương Dục sốt ruột gọi lại nhưng gọi liên tiếp 3 lần đều bị cúp máy. Hắn lo lắng ngước mắt lên liền đụng phải vẻ mặt trợn mắt há mồm của Trung Lam. Cô vươn tay chỉ điện thoại Thẩm Phương Dục, anh, người đó. Là người bạn đang mờ ám với anh đó à? Cô không nghe được người bên kia nói gì, chỉ đơn giản suy ra từ lời nói của Thẩm Phương Dục mà thôi. sống chung với anh, còn kiểm tra hành tung của anh nữa. Cô vừa nói xong, Thẩm Phương Dục còn chưa kịp trả lời thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm xinh đẹp ngồi cách vách hai người bỗng đứng lên bước đến bên cạnh Thẩm Phương Dục. Đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại, mở miệng liền bắt đầu chửi. Thẩm Phương Dục, anh có hiểu không? Người ta đang ở nhà đợi anh về ăn cơm, anh còn rảnh rỗi ngồi đây ăn uống nữa hả? Thẩm Phương Dục nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện này, trong phút chốc hơi hoang mang. Cô gái này không cho hắn thời gian tự nghĩ, mở miệng liền nói liên tục như súng máy mà không đứt một hơi nào. Lúc anh theo đuổi bạn gái tôi không phải hăng hái lắm hả? Giờ sao lại ngượng ngùng xoắn xít không biết là thích hay không thích vậy? Nếu anh không thích người ta thì căn bản anh không rảnh rỗi hẹn Lam Lam ra đây nói chuyện đâu. Lam Lam nói năng uyển chuyển nhưng tôi không giống vậy. Tôi trực tiếp nói thẳng với anh như này chính là thích người ta rồi. Nếu anh là đàn ông thì đừng có trốn tránh, chuyện này cũng không có gì không dám thừa nhận, cũng không có gì không dám đối mặt cả. Nên theo đuổi thì theo đuổi, nên nấu cơm cho người ta thì về nấu cơm đi. Đừng ở đây lề mà lề mề nữa. Nếu anh muốn xác nhận xem rốt cuộc anh có thật sự thích người ta hay không thì đơn giản nhất là anh tự hỏi mình một chút. Xem anh có muốn yêu đương với người đó không? Có muốn trở thành người yêu duy nhất với người đó không? Có muốn lấy một mối quan hệ, một cái danh hiệu trói hai người lại với nhau, làm chuyện chỉ có người yêu cả đời mới có thể làm? Có muốn anh chỉ là của người đó chỉ là của anh, bất kỳ ai cũng không thể chen vào giữa hai người không? Sự khởi đầu của tình yêu là suy nghĩ muốn có được đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể bên ngoài nhìn có vô tư không cần báo đáp đến cỡ nào thì cũng không thể che giấu điều này đi được. Lâm Thiến, Trùng Lam kéo kéo cô gái xinh đẹp son môi đỏ thẫm, nở nụ cười mang chút ý xin lỗi với Thẩm Phương Dục. Ngại quá đàn anh, bạn gái em nghe nói anh hẹn em ăn cơm, sợ anh còn muốn theo đuổi em tiếp nên một hai phải đi theo đến đây xem mới yên tâm. Thẩm Phương Dục không có tâm tình trả lời Trung Lam. Hắn ngơ ngác nhìn bạn gái của Trung Lam. Mỗi lời Lâm Thiến mới nói đều như viên gạch đánh vào trong đầu hắn. Sau khi hết hoa mắt, chóng mặt thì núi non che chắn trước mặt như biến mất, lộ ra thôn xóm ẩn giấu phía sau. Sau đó đống đổ nát rơi xuống đất ầm ầm, bụi bặm tan đi. Chỉ còn lại một câu của Thẩm Phương Dục. Tôi muốn, bác sĩ Thẩm thông não rồi, giờ tới lượt bác sĩ Giang thôi. Cách chương.